một cái câu chuyện thế này. Tại nước Xá Vệ, tăng đoàn phân hóa không Bồ Tát được, bởi vì chư tăng không có thanh tịnh thì không Bồ Tát được, mà Đức Phật can gián không được. Nói như vậy thì quý vị biết Phật can gián không được. Bây giờ Phật mới bỏ vào trong rừng, bỏ vào trong rừng. Bởi vì sao? Tức là cái nhóm A này, cái nhóm B này, họ tranh tụng với nhau, nó không phải là cá nhân, cho nên không sám hối được. Bây giờ sám hối là vị tỳ kheo A này ra đại chúng sám hối, vị tỳ kheo B ra đại chúng sám hối, còn ngày tập thể chia nhóm ra thì không sám hối được. Ngày bỏ vô rừng, thì ngày vào trong rừng đó, khỉ nó đi hái trái, nó về nó cúng dường cho ngài. Ngài mới ngồi, ngài ngồi thiền, ngài mới thấy một bầy voi, mà con voi con nó nghịch lắm, nó nghịch lắm, mẹ nó phải đi sát cánh, nó phá bên này thì mẹ nó lấy cái dòi cuốn nó nhắc lên bỏ qua bên này, nó phá bên đây thì mẹ nó cuốn cái dòi nhắc nó bỏ qua bên đây. Mẹ nó rất là cực khổ, cực khổ với nó lắm. Phật mới thấy cái cảnh đó, cái cảnh mà con voi con đó nó nghịch, mà mẹ nó phải sát cánh với nó, mà giục qua giục lại với nó, mà giữ nó mà giữ không được. Ngài mới suy nghĩ rằng đệ tử của ta cũng như vậy, cũng như giống con voi này. Thế Tôn là con voi mẹ, hiểu nè, mà tăng chúng là con voi con, mà nó nghịch, nó phá bên này thì cái voi này nó ngang bụng, nó giục nó qua bên đây, nó phá bên đây thì giục nó qua bên đó phá, và cực khổ quá, mẹ nó cực khổ quá. Sau đó thì cả hai nhóm họ mới suy nghĩ rằng mình tranh tụng lâu dài như thế này không có lợi, mà trái lời của Đức Thế Tôn, tăng không hòa hợp không Bồ Tát được. Họ mới cử người họ vào rừng, họ thỉnh Đức Thế Tôn về. Đó là thôi. Thì khi Đức Thế Tôn về rồi thì hai cái nhóm này họ cử người ra, họ bạch với Đức Phật, họ nói thế này: bạch Đức Thế Tôn, A và B mà tranh tụng lâu như thế này đó không có lợi. Tranh tụng mà lấy nghĩa là tập thể, chứ không phải là cá nhân, tập thể, cái này không sám hối được. A, B hai cái nhóm này tranh tụng lâu ngày thì không có kết quả, không có lợi ích. Trái lời của Thế Tôn, bởi vì Thế Tôn rồi đấy, có lục hòa mà mình không lục hòa, bây giờ thành là lục đục, có phải không? Thành lục đục rồi thì trái lời Thế Tôn. Cái bản hiến pháp của tăng già là lục hòa, mà không lục hòa được thì lục đục, cho nên á, lục đục với nhau thì trái lời Đức Thế Tôn. Thứ ba là tăng không hòa hợp không Bồ Tát được, cho nên hôm nay là hai nhóm xin hòa thôi, không có tranh tụng nữa, chứ không có sám hối. Thôi xin hòa, không có tranh tụng nữa, không sám hối. À, cái này đặc biệt, trong bảy cái pháp là tránh tụng á, là cái pháp này gọi là xin lỗi. Thôi xí xí xó mình hòa với nhau, không có sám hối. Như vậy trong cuộc đời của Đức Phật, đây là một lần mà rắc rối nhất trong tăng đoàn, chia phe nhau mà không Bồ Tát được, không Bồ Tát được. Cái chuyện mới, cái đó là thầy nói cái chuyện sau này nha. Tăng đoàn, cái chuyện mới nhất là Thế Tôn diệt độ ba tháng. Thì giữa các vị này nó có cái chuyện mâu thuẫn giữa ngài A Nan với ngài A Thù. A Thù là một luật sư, ngài xuất gia này có một ông trưởng giả đó thân cận với ngài lắm, Ông trưởng giả nói với ngài A Thù thế này: tôi chết đó, gia tài của tôi không chia cho con mà chia cho cháu. Con tôi nó hư lắm, nó phá tiền phá của, đừng có giao cho nó. Nó bán đứng ông bà cha mẹ nó ăn hết, ngài đừng có giao cho nó. Sau đó cái vị trưởng giả này qua đời, thì ngài A Thù mới đem cái tài sản của ông trưởng giả nó giao cho người cháu, không giao cho con. Thì cái người con đó họ mới lên họ thưa với ngài A Nan, họ nói tại sao cái chuyện đó là ngài A Thù làm cái chuyện đó trái với cái tập quán. Tôi là con mà không chia cho mà chia cho cháu là sao? Nhưng mà hai bên không nói gì hết, đàm thình không nói gì hết. Như vậy là giữa hai vị này bất hòa không bố tát được, mà Đức Thế Tôn diệt độ 3 tháng. Lúc đó thì tăng đoàn ít lắm. Rồi sau đó thì cái người con nó mới lên thưa với ngài La Hầu La: bây giờ công chuyện nó như vậy đó, 3 tháng nay không bố tát được, bây giờ hai vị này mất đoàn kết, không có hòa hợp, không bố tát được. Thì ngài La Hầu La mới bài, đó là mấy bà cư sĩ chúng ưu bà di lên tâm sự với ngài La Hầu La: Thế Tôn mới diệt độ mà các vị trưởng lão không có thanh tịnh, không bố tát được, tụi con thấy đau lòng, xin tôn giả chỉ cho cái biện pháp để xử lý cái này cho nó ổn. Ngài La Hầu La nói với mấy bà là làm cái kế hoạch như thế này thì sẽ có kết quả. Thì sáng hôm đó ngài A Nan đi khất thực, mấy bà mấy bồng con nít nó mới biết ngồi thôi 4-5 tháng rồi, mà đường ở ngoài đó thì hồi xưa đâu có tráng nhựa như mình đâu, đất nó gồ ghề đá trống trống. Thấy ngài A Nan đi tới thì mấy bà mới bỏ mấy đứa nhỏ xuống đất, mấy bà mới lễ ngài A Nan. Thì con nít nó đau nó khóc, cái da non nó mà xuống cái đất đá sao chịu nổi, nó khóc. A Nan mới bảo: bế mấy đứa nhỏ lên, sao mà để nó đau nó khóc tội nghiệp. Mấy bà mới nói: thưa tôn giả, chúng con biết nó là núm ruột của tụi con, cái khúc ruột để cắt ra mà, chúng nó đau thì con đau chứ con chưa biết mà. Con thưa với tôn giả rằng chưa đau bằng Đức Thế Tôn mới diệt độ mà tăng đoàn không hòa hợp, không bố tát, cái đó mới đau hơn, cái đó mới đau hơn. Thế thì bây giờ tôn giả A Nan mắc cái mưu của ngài La Hầu La bài, A Nan về kiếm ngài A Thù sám hối. Cái đó là cá nhân với cá nhân, giữa hai vị tôn giả này bất hòa với nhau thì hai vị này tìm với nhau mà sám hối. Còn cái chuyện kia là hai nhóm chứ không phải là hai cá nhân, cho nên hai cái nhóm này không sám hối được, mà là xin giảng hòa, giảng hòa. Thôi mình chia phe rồi mình tranh chấp lâu không có kết quả, không có ích lợi ích gì, trái lời của Đức Thế Tôn và không bố tát được, cho nên thôi bây giờ hai phe AB mình xin giảng hòa là xong. Đó là những cái việc mà trong cuộc đời của Đức Thế Tôn nó có những cái việc. Bây giờ cái chuyện lớn nhất, cái chuyện lớn nhất là cái chuyện Tề Bà Đạt Đa với Tỳ Lưu Ly. Tôi kể hai cái chuyện đó quý vị nghe, đặc biệt lắm. Giữa Đề Bà Đạt Đa với công chúa Gia Du Đà La là anh em ruột, vua Thiện Giác đó nè, có hai người đó. Như vậy ở ngoài đời thì Thái tử Tất Đạt Đa gọi vua Thiện Giác bằng cha vợ, bởi vì hai chị em hoàng hậu Ma Gia và đó này, bà Kiều Đạm Di là chị em ruột, cho nên đề bà Đạt Đa với công chúa Gia Vô Đà La là chị em ruột. Khi mà đề bà Đạt Đa tu bên bà La Môn có thần thông rồi, quý vị nhớ nha, Mục Kiền Liên có thần thông, Xá Lợi Phất có thần thông, đề bà Đạt Đa có thần thông trước khi quy y Phật, chứ không phải là theo Phật tu mà có thần thông. Họ tu bên bà La Môn giáo họ có thần thông trước. Khi họ ở trong tăng đoàn thì họ mới bày mưu lọc sử, quen với Thái tử A Xà Thế, dẫn thần thông cho A Xà Thế thấy sư phụ mình là đề bà Đạt Đa là tu cao lắm, có thần thông, chưa thấy Đức Thế Tôn, dẫn thần thông. Cho nên đó là A Xà Thế tôn đề bà Đạt Đa làm sư phụ. Thế bây giờ đề bà Đạt mới suối A Xà Thế là bắt vô tận bà Sa La, tức là phụ vương, nhốt để lên làm gì, tân quốc vương, làm vua. Đề Bạt Đa thì hãm hại Đức Phật để nó làm gì, một Phật việc, một vị Phật mới, tức là có cái âm mưu đó, cậy cái thế lực của triều đình, không phải chuyện đơn giản. Như vậy năm 63 của mình đó, tức là cậy cái thế lực của tổng thống Ngô Đình Diệm mà đàn áp Phật giáo. Thì cái câu chuyện thời Đức Phật là Đề Bạt Đạt Đa nó cấu kết với A Xà Thế là cái quay lực của vua để mà bên đây làm vua, bên đây làm Phật mới. Mà cuối cùng hết thì không đạt được, không đạt được. Thế thì sau khi mà nhốt vua Tần Bà Sa La thì hoàng hậu Vi Đề Hy mới lén đi thăm. Bằng cách nào? Cái sâu chuỗi của bà mang đó, chuỗi anh lạc đó, mà cho thợ nó khoan, bà đổ mật ong vô, bà trét lại, bà mang nghe trên này, bà mang cái đó vô để cho vua Tần Bà Sa La. Mấy cái hạt chuỗi đó có mật ong ở trong. Cái mình của bà đó, bà trét bột, bà mặc xi mi vô, vô trong ngục thất đó, bà mở ra cho vua. Cho nên 3 tuần lễ mà vua chưa chết. Thì bây giờ A Xà Thế mới hỏi quan giữ ngục cho phụ vương ta chết chưa. Nói chưa. Sao 3 tuần mà chưa chết? Thì quan giữ ngục mới nói rằng hoàng hậu vào thăm đức vua sẽ làm như vậy đó, cho nên đức vua không có chết. Cuối cùng thì A Xà Thế cho người thợ cạo mang muối ớt vô là dạt cái gót chân của vua bằng bà Sa La, sát muối ớt hơ lên lửa nóng, vua chết. Chết. Thì trong cái lúc mà hai người thợ cạo vô trong ngục thất đó, nhà vua cũng có cái nghĩ là chắc con ta nó suy nghĩ, nó suy nghĩ, cho nên nó cho người rước ta hồi cung. Thì hai người thợ cạo mới quỳ xuống, nói là tâu hoàng thượng, đây là lệnh của hoàng thái tử ra lệnh cho chúng tôi đến giạt gót của bệ hạ, sát muối ớt hơ lên lửa nóng, chứ không phải rước bệ hạ hồi cung đâu. Nhà vua chắp tay hướng về linh thú đảnh lễ Đức Thế với Thế Tôn và chấp nhận cho hai người thợ cạo đó hành quyết bằng cách đó. Bây giờ hoàng hậu Vi Đề Hy mới mướn những cái người giữ ngựa đó, cắt cỏ ngựa đó, đem cái xác của vua Tần Bà Sa La đó, đem đi bỏ cái chỗ mà tiểu tan, không có người đưa, không có len lút lại. Thì sau đó vợ của thái tử sanh đứa con, sanh đứa con mà mới sanh ra mà thương lắm, thế tự mới hỏi hoàng hậu về chữ ngày xưa phụ vương có thương con không mẹ. Bà mới kể rằng sao không thương con, cha nào không thương con. Kể mẹ kể cho con nghe, lúc mà mẹ mang thai con, mẹ thèm cái giọt máu của cha con mà mẹ không dám nói. Một càng ngày cái sức khỏe nó tiều tụy cuối cùng hết, cha con mới hỏi mẹ mới khai thật, mẹ thèm cái giọt máu của cha con. Cha con mới cắt ngón tay cho mẹ uống cái giọt máu đó. Thì bây giờ các cái thầy đoán mộng cho biết rằng đây là vị sanh quán. Cái đứa bé này sanh ra sao nó có cái quán thù, lúc chưa sanh là vị sanh quán. Cho nên ai cũng can rồi đó, khi mà sanh con ra bỏ cho chết đi. Nhưng mà phụ vương không cho. Phụ vương không can không cho. Thì hôm đó đó là cái ngón tay của con nó có mủ, mà con khóc trong triều nội không ai dỗ được hết, lương y không chữa được. Phụ vương con phải đưa cái miệng mà ngậm cái ngón tay có cái bọc mủ đó, phụ vương con nút hết cái mủ đó mà không có để nguyên về để cho con ngủ. Chứ nếu lấy ra để sợ con rát, con đau, con khóc. Hoàng hậu mới kể cho A Xà Thế nghe hai cái chuyện đó. Nhưng bây giờ thì phụ vương đã chết rồi. A Xà Thế mới hối hận lên kỳ hoàng tiên xá mới sám hối Đức Phật. Đức Phật nói với A Xà Thế thế này: cái tội của con đó là phải đọa địa ngục vô gián, tức là ngũ nghịch tội, giết cha giết mẹ, đó là phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu. Như vậy là ngũ nghịch thì phải đọa địa ngục. Nhưng mà nhờ cái tâm sám hối đó, cho nên sau khi Thái tử A Xà Thế chết được sanh thiên mà không đọa trong ác đạo, được sanh thiên không đọa trong ác đạo, tức là nhờ đem cái tâm sám hối. Cho nên cái công đức và cái lợi ích của sám hối rất đặc biệt. A Xà Thế. Bây giờ nói đến Đề Bà Đạt Đa. Sau khi Đề Bà Đạt Đa thuyết phục được 500 vị tỳ kheo mới dẫn đi chỗ khác, mà cái cơ sở này là của A Xà Thế xây dựng cung cấp để cho sư phụ mình lãnh đạo 500 vị tỳ kheo. Thì trong có hai vị tôn giả là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, xin Đức Thế Tôn sẽ giải tỏa cái việc này. Đức Phật hỏi hai vị tôn giả có đủ khả năng để thuyết phục Đề Bà Đạt Đa không? Thì ngài Mục Kiền Liên nói là được. Tôn giả Xá Lợi Phất là trí huệ, mà Mục Kiền Liên là thần thông, cho nên hai vị này kết hợp thì thuyết phục được Đề Bà Đạt Đa. Thì bây giờ hai vị đến cái trú xứ của 500 vị tỳ kheo và Đề Bà Đạt Đa làm giáo chủ đó, thì những cái bộ hạ, những cái người tùy tùng của Đề Bà Đạt Đa mới nói với Đề Bà Đạt: đừng có tin hai ông này, không có tin đâu, hai ông này tới đó là phá đám đó, cho nên cho người đuổi ông ra đi, không có nhận. Đề Bà Đạt nói: không sao, sư huynh mà bạn đồng tu, chắc hai vị đó đến cộng tác với mình đó, chắc ăn không sao đâu. Đề Bà Đạt Đa có cái tự tin lắm, hai vị đó tới cộng tác với mình. Sau khi hai vị tôn giả đó đến thì Đề Bà Đạt Đa mừng tiếp đón, bạn đồng học mà, thỉnh ngài nói chuyện với đại chúng. Thì đầu tiên hết là ngài Đề Bà Đạt Đa nói trước giới thiệu mà tôn giả Xá Lợi Phất tiếp theo đại khái. Thì bây giờ tôn giả Mục Kiên đương dẫn thần thông làm cho Đề Bà Đạt Đa đã ngủ gục. Ông đang ngồi đâu ngủ vừa rồi. Ngài Xá Lợi Phất nói thao thao bất tuyệt, ông ngồi ngủ không nghe gì trời. À, thế thì sau khi mà cái bài pháp của tôn giả Xá Lợi Phất xong rồi, thì 500 vị tỳ kheo đó theo hai vị tôn giả về kỳ viên tịnh xá lễ Phật. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa thức dậy không còn mạng nào hết, tự nhiên thấy bối rối, đâu mất hết trơn nữa, đi hết trơn rồi. Đâu còn ai nữa làm giáo chủ, đâu còn ai nữa lãnh đạo. Thì bây giờ Thái tử A Xà Thế là về sám hối với Đức Phật rồi, cho nên Đề Bà Đạt Đa cũng lục thục về sám hối với Đức Phật. Ngã bệnh cái đã, từ cái chỗ đó mà Đề Bà Đạt Đa tức là xuống dốc bệnh, ngã bệnh, ngã bệnh. Bây giờ đó mình là đường đường, mà bây giờ cái người giúp đỡ cho mình dựa cái thế của A Xà Thế, bây giờ A Xà Thế sám hối Đức Thế Tôn rồi, bây giờ mình dòm lại chẳng còn con ma nào nữa hết, thì mình làm giáo chủ với ai? Tức là ông bị suy sụp, ông ngã bệnh, cái bệnh tinh thần nặng lắm. Tôi nói cái này để quý quý vị ở trong chùa, quý vị cái lễ trong chùa mình mà trước khi mà dự định tổ chức cái buổi lễ đó mình cực lắm, cực lắm, lo cái này lo cái kia, khiêng cái nọ, đủ thứ chuyện hăng say lắm. Nhưng mà khi cái lễ nó mãn rồi mà nó thất bại là đau hết cả chùa rồi. Tại sao vậy quý vị? Thất vọng. Nhưng mà cái lễ đó thành công đó, thầy trò mình khỏe ra không sao hết. Nhưng mà nó thất bại là đau hết. Cái buổi lễ mà thất bại là đau hết. Mà nó thành công đó là thầy trò mình phấn khởi lắm về mặt tinh thần. Cho nên vì cái chỗ này mà Đề Đà Bà Đạt Đa mới ngã bệnh. Xong rồi ngài mới nói tùy tùng đó đưa ngài về để sám hối Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Thế Tôn ngự ở Trúc Lâm. Thì về tới Trúc Lâm thì Đề Bà Đạt Đa nói với tùy tùng là, tùy tùng mới nói với ngài thôi, để đây ngài tắm rửa sạch sẽ cái đã, chứ hôm nay bệnh hoạn rồi mất vệ sinh lắm, mà vào đây lễ Đức Phật thì sợ thất kính rồi, nên thôi để ngài tắm rửa cho nó sạch sẽ đàng hoàng rồi vào rồi lễ Phật không muộn lắm. Thì khi ngài trên cái cán đó mà ngài thọt cái chân xuống đất này, đất nó hút Đề Bà Đạt Đa, đất hút. Đó là một. Sau khi Đề Bà Đạt Đa bị cái nạn đất hút rồi thì là vua Thiện Giác mới nổi điên lên. Đức Thế Tôn là rể, ngoài đời là rể của vua Thiện Giác. Cái mụ này nè, cái anh chàng này hại con tao, đổ lỗi cho Đức Thế Tôn là hại con ổng là Đề Bà Đạt Đa. Cho nên ổng có cái lời xúc phạm thì vua Thiện Giác cuối cùng bị đất hút luôn, tức là hai cha con bị đất hút hết, cả hai cha con. Như vậy có phải do Đức Phật không? Một lần nữa thầy giảng ở trên Đà Lạt trước ngày giải phóng, thì đang giảng cho thầy này có ông đạo hữu kèm đứng dậy. Ông nói thưa thầy giảng sư, cho tôi hỏi, đạo Phật có phải là đạo từ bi không? Thầy mới gật đầu. Ông ấy không có từ bi đâu. Bây giờ tôi xin hỏi nè, cái bà cư sĩ này có đất và cất cái chùa, là trước là thờ Phật, sau là thờ tổ tiên dòng họ như gia tiên mà nhà giàu, bà giàu có lắm. Bà mới mời một thầy đã người Huế vô trong đó để giữ chùa. Chứ nói trụ trì thì cũng chưa đúng giữ chùa đâu. Thì bà cũng nghĩ rằng bà lớn tuổi rồi, bà sẽ làm giấy tờ bà giao cho thầy để giáo hội người ta công nhận, người ta bổ nhiệm. Nhưng mà bà tính là bà chưa làm này, cái sốt xuất huyết não bà bị chết, bất đắc kỳ tử, không có giấy tờ gì hết. Thì sau khi thầy đi, bà chết rồi, thì hai đứa cháu kia bằng cô nó tới nó hỏi thầy chứ, cô tôi có làm giấy tờ giao đất giao chùa cho thầy chưa? thầy mới nói chưa. Cô có dự định này cô làm, nhưng mà chưa kịp thì cô chết. Bây giờ thầy khuyên hai cháu, một là thương cô, vì cái công của cô lập chùa mà, tiền bạc của cô bỏ ra, cô lập chùa, trước nó thờ Phật, sau nó thờ tổ tiên ông bà, thì hai cháu thương cô. Thứ hai là thương thầy, để thầy ở lại, để thầy lo chăm sóc, hương khói. Thầy khuyên hai cháu đừng làm cái điều gì cho cô buồn và có tội với Tam Bảo. Thầy khuyên hai đứa cháu vậy. Nó nói không có giấy tờ thì thôi. Trong vòng 3 ngày đi, không có giấy tờ, tụi tôi là thừa kế, cháu kia bằng cô ruột mà nó thừa kế, còn thầy có giấy tờ gì hết. Sau đó thầy mới dọn đồ thầy đi. Nó ra lệnh nó 3 bữa. Trong chùa thờ cái tượng Phật Thích Ca, ở ngoài trước nó thờ cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Hai đứa cháu nó tuyên bố rằng ai chở Phật thì nó cho, đó nè, không chở nó đem nó đổ với sông. Mấy sư cụ chùa Linh Phong mới đem xe xuống chở hai cái tượng Phật đó về chùa, nó sửa chùa lại bình thường của cô nó mà. Vậy trong nhà chùa đó không còn Phật nữa, còn tổ tiên ông bà nên nó sửa chùa lại. Thế thì chưa làm cái tuần 50 ngày cho bà cô đó, thì chiều hôm đó là trên chiếc xe du lịch, cả 4 người cái xe đó lái xuống hồ Xuân Hương chết hết. Như vậy Đức Phật đâu có từ bi, người ta chỉ hăm dọa người ta xô thôi, mà này xô hết gia đình rồi xuống dưới hồ. Nó nói Phật không có từ bi. Cái ông đạo hữu ông nói như vậy. Thầy mới nói đạo hữu ngồi xuống. Còn gì nữa không? Nhiều đã hết rồi phải không? Bây giờ thầy hỏi đạo hữu nè, đạo hữu có biết cái giống khổ qua nó đắng không? Biết chứ. Thế thì đạo hữu gieo cái hạt khổ qua, nó lên cái dây khổ qua, nó có trái khổ qua, nó phải đắng chứ. Chứ bây giờ đạo hữu gieo cái hạt khổ qua mà muốn cái hai trái khổ qua nó ngọt thì không được. Không được, cái đó không được. Trái quýt nó ngọt, bây giờ đạo hữu ương nó lên, nó ra trái, đạo hữu muốn hai cái trái đắng và trái khổ qua được không? Không được. Nhân thì quả chứ, có phải nhân quả không? Bây giờ khi mà bà cô đó bả chết thì anh em của nó đã bàn bạc rồi, nó bà tính toán rồi, là cái nhân đó. Cái nhân mà nó tính toán đó, cô mình chưa có làm giấy tờ, bây giờ mình vô mình hỏi ông thầy này là không có giấy tờ là mình đuổi. Như vậy cái nhân là cái nhân tốt hay nhân xấu? Cái hạt là hạt khổ qua hay là hạt dưa hấu? Hạt khổ qua. Nuôi cái mộng đó, nuôi cái tư tưởng đó, nuôi cái hành động đó, cho đến khi nó tuyên bố rằng còn hai cái vị Phật, ai không chở nó đổ xuống sông. Rồi có phải cái đó là cái quả không? Nó nuôi cái âm mưu, nó nuôi cái tư tưởng xấu thì tới cái quả của nó. Nhân nào thì quả đấy. Đức Phật rất là bình đẳng, mà Đức Phật là từ bi, không có cho người này, không có gán tội người khác, không có ghét, không có thêm, mà do cái nhân quả của mình, gây nhân tốt thì hưởng quả tốt, mà nhân xấu thì hưởng quả xấu. Cho nên mình ở trong chùa đó, mấy cái vị hộ pháp đó, ông hay giận lắm. Họ tốt bụng nhưng mà họ hay giận lắm. Hộ giáo, hộ giới, già lam, mấy cái vị này đó, họ giận lắm. Tôi đọc cái bài kệ này quý vị nè: văn trung thinh họa bất khởi, hộ pháp thiện thần sanh. Mình khuya mình nghe cái tiếng đại hồng chung đóng mà mình không ngồi dậy đó là mấy hộ pháp ông giận. Cái chuyện vô duyên không? Nó dậy không dậy kệ người ta, mắt gì mới giận. Giận hộ pháp thiện thần sanh, hiện tại duyên quả bạc lai báo thọ xà thân. Mấy ông giận rồi thì cái phước hiện tại nó mòn, nó giận mà lai báo thọ xà thân, đời sau chết làm con rắn. Thì quý vị thấy là mấy hộ pháp ông họ tốt lắm, nhưng mà hay sân si. Cho nên tất cả việc làm của người ở trong nhà thiền là coi chừng hộ pháp họ giận mình tổn phước. Họ giận mình tổn phước. Mình làm cái việc gì mà các vị tôn túc, các vị trưởng lão ở trên mà quở trách là mình bị tổn phước. Hồi đó tôi học Hòa Thượng Bảo Huệ, Hòa Thượng Thiền Tâm, mấy vị lớn hồi đó ở Huệ Nghiêm đó, thường hay dạy trong đó. Các thầy các chú mai mốt ra làm Phật sự, làm cái điều gì mà các vị lớn ở trên mà buồn là các thầy tổn phước. Cái việc gì mình làm cái gì mà các vị ở trên họ buồn, họ không quan hỷ là mình tổn phước. Đó là nói những vị còn sống đó, các vị tôn túc đó. Còn các vị hộ pháp là khác nữa. Đó là các ổng hờn, các ổng giận, sân si, mình tổn phước. Vì vậy cho nên chúng ta làm cái gì chúng ta, thế thì hai cái vị đó là A Xà Thế là một, và Đề Bà Đạt Đa cuối cùng là Đề Bà Đạt Đa bị đất nó hút. Bây giờ cái dấu đó đó ở bên Trúc Lâm trên xa đó, còn cái chỗ người ta rào, người ta chỉ cái chỗ là Đề Bà Đạt Đa bị đất hút. Mà trong cái quyển là Đại Sử Phật là có nói là vua Thiện Giác là cũng bị đất hút, hai cha con bị hết. Bây giờ cái thứ hai, thứ ba đó là Tỳ Lưu Ly. Mà vua Ba Tư Mặc mới cậy người mai mối cưới con gái dòng họ Thích Ca. Khi mà dòng họ Thích Ca mới tráo trở đưa cái cô Mạc Lị, tức là cái cô gái đó, cái giai cấp thấp cùng đinh nhưng mà có nhan sắc, đem tráo trở gả cho vua Bà Tư Nạc. Vua Bà Tư Nạc nên phong làm hoàng hậu. Thì bây giờ hoàng hậu mới sanh ra một hoàng tử là Tỳ Lưu Ly. Thì bây giờ Tỳ Lưu Ly mới đi về quê ngoại chơi, tôi 9-10 tuổi rồi đó. Thì bây giờ bên Xá Vệ thì đang làm một cái nền, làm một cái giảng đường để chuẩn bị thỉnh Đức Phật về thuyết pháp. Tỳ Lưu Ly mới chạy lên cái nền đó chơi, con nít mà. Thì những người mà họ xây dựng, họ đổi Tỳ Lưu Ly. Mày là con gái dòng nô tỳ, không được lên cái thánh địa này. Bởi vì Ấn Độ họ kỳ thị lắm. Tỳ Lưu Ly xuống khóc, họ đuổi xuống, không cho lên cái nền đó chơi. Cái nền nhà thôi họ không cho. Tỳ Lưu Ly về mới hỏi mẹ, mẹ có phải là dòng họ Thích Ca không, hay là mẹ là dòng họ nô tỳ? Thì ban đầu đi, hoàng hậu mới giấu, nói là mẹ là dòng họ Thích Ca. Nó không phải đâu, con lên trên cái nền của giảng đường đó họ đuổi, họ nói mày là con dòng nô tỳ, không được lên cái thánh địa này. Như vậy là mẹ là dòng họ nô tỳ mới đẻ con ra, họ mới khi dễ, họ mới kỳ thị, họ mới đuổi con. Mẹ không phải là dòng họ Thích Ca đâu. Bây giờ Mạc Lị mới khai thật. Tỳ Lưu Ly nó mà có một cái ấm ức trong lòng, sẽ báo thù. Báo thù. Thế thì lớn lên là cướp ấn của vua Ba Tư Nạc, cất quân về tàn sát dòng họ Thích Ca. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có ghi lại cái đoạn này là Tỳ Lưu Ly cất quân về tàn sát dòng họ Thích Ca. Ba lần Đức Phật can mà không có được, chứ không phải một lần mà ba lần Phật can không được. Thì cuối cùng Tỳ Lưu Ly mới tấn công vô, giết hết và đốt thành quách của Ca Tỳ La Vệ cháy hết. Sau đó thì Tỳ Lưu Ly mới cất quân trở về. Thì giữa cái hai cái quốc gia, tức là Xá Vệ và Thiện giác nó có cái con sông, nó có cái con sông đó. Thì hôm đó là cái quân của Tỳ Lưu Ly ngang qua cái dòng sông đó là nước cuốn trôi hết, chết hết, chết hết vậy. Từ cái chỗ đó cho nên Đức Phật mới có cái câu kinh ở trong Pháp Cú là không thể hận thù trừ được hận thù, chỉ có từ bi mới trừ được hận thù. Đó là quy luật ngàn xưa, chết hết. Thế vậy sau khi là sát hại dòng họ Thích Ca thì cái cả Tỳ Lưu Ly và binh lính của Tỳ Lưu Ly trở về, thì qua cái dòng sông đó mùa nước lũ cuốn trôi chết hết. Đó là những cái tai nạn lớn nhất trong cuộc đời của Đức Thế Tôn. Ở ngoài đời, ở trong đạo có cái chuyện đó. Thì hôm nay thì kể lại quý vị nghe, trong sử nó ghi lại đâu đâu. Bây giờ thầy nói cái câu chuyện liên quan đến vấn đề niệm Phật và cúng trai tăng. Đây là cái vấn đề nó rất là đặc biệt. Cúng trai tăng. 8 cô sinh viên ở Hà Nội vô trong Nha Trang thuê khách sạn khuya, cái cô này cổ nhảy lầu cổ chết, 22 tuổi. Thì cha má cổ ngoài Hà Nội đó là ở Ba Đình mới điện vô Vũng Tàu mới mời thầy ra để dỡ cái dòng đó, cái cô sinh viên mà nhảy lầu đó. Thầy từ chối, thầy nói xa quá, thầy cũng bận nhiều Phật sự lắm, bây giờ cô lên chùa Tỉnh Hội Phật Giáo Khánh Hòa, quý thầy đến đó là đông lắm, thầy mời quý thầy xuống gần đó họ làm việc, cái chuyện đó bình thường, đâu có cái gì đâu, đi dớt linh là bình thường. Thì ý của gia đình cô thì cô không có hài lòng, thì cô mới điện vô chùa Hoàng Pháp. Chùa Hoàng Pháp mới điện xuống Trà Vinh, Trà Vinh mới điện qua Úc, vòng vòng vậy đó. Mà cái cô ở bên Úc đó là cái cô đó mà lo giấy tờ máy bay cho thầy đi Úc mấy năm. Mà cái cô này với cái gia đình này thì không dính líu gì hết, người ở Hà Nội, người ở Trà Vinh, bây giờ thì người ở Hà Nội, một người ở bên Úc, không dính líu gì hết. Cái cô kia cổ điện về, cô nói thưa thầy, bây giờ có một chuyện nó khẩn cấp lắm, mà gia đình họ là họ chỉ yêu cầu thầy thôi chứ người khác không chịu, thầy quan hệ 3 giờ khuya thầy xách xe thầy đi chứ giờ sao giờ. Nhưng mà không biết cái mối liên lạc đó sao, mình không biết mà vòng vòng vòng rồi đó. Bởi vì thầy giảng ở chùa Hoài Nhai thì gia đình cái cô này gần chùa Hoài Nhai thì có nghe tên thầy nhưng mà chưa có gặp, hai vợ chồng chưa có gặp thầy lần nào hết, chỉ nghe vậy thôi, nhưng mà không biết liên lạc cách sao mà vòng vòng vòng vòng đó. Thì thầy ra tới Nha Trang thì cái xác đó cảnh sát họ chưa có cho liệm, còn để đó họ điều tra sao họ chưa cho liệm. Thầy mới nói thôi để bên cảnh sát ta làm việc hình sự của ta rồi đi, đến 11-12 giờ mới liệm. Nó thôi xe chở về Hà Nội đó, thầy về thầy đọc kinh thầy chú nguyện cho nó xong thầy về. Thì về ngoài Hà Nội chôn cất bình thường, nó về nó báo cho bà nội nè, ba mẹ nó không nói nữa, bà nội mới mua vé mai mới vô Tân Sơn Nhất mới bao taxi về thẳng chùa thầy. Bà nói nè, nó về nó kêu con, bà nội ơi, không phải gửi cái tên đó không, bà nội vô thưa với sư phụ con á, thỉnh chư tăng về cúng dường để hồi hướng. Bà vô bà nói với thầy, nó về nó nói vậy rồi, nó bà về bà kêu ba má nó vô đây, cái bà già rồi, bà kêu ba má nó vô đây gặp tôi rồi tôi bàn ở đó. Thì bà mới bóc điện thoại, bà gọi ba má nó vô. Thì bà ở lại chùa một đêm, thì sáng hôm sau ba má nó Hà Nội vô, bà mới nói, nó về nó kêu không phải đem cái tên nó gửi đó không đâu, mà phải vô tôi với sư phụ thỉnh chư tăng về cúng dường. Như vậy là cái cô sinh viên này ở Hà Nội vô Nha Trang chết, thầy ra thầy giới cái dòng đó về chùa thầy quý y, mà thầy rớt về chùa thầy đệ quý y, về kêu bà nội nó không phải đem cái tên nó gửi không nó đâu, mà bà nội phải nói sư phụ con thỉnh tăng về cúng dường. Như vậy là quý vị thấy thỉnh tăng cúng dường đó là trai tăng. Bây giờ cái chuyện niệm Phật, chuyện niệm Phật cái câu chuyện này, cái chú này ở Vĩnh Long, chú lấy vợ, vợ chú ở bà ngoại vợ, quê vợ nhà chú nghèo lắm, mà vợ chú thì lấy người cậu ruột, tức là em của bà ngoại mang bầu. Thì bây giờ họ mới âm mưu họ giết cái chú này cho để cái chuyện nó bại lộ, nó xấu hổ. Cho nên nhà có đám dỗ, cho chú này uống rượu say khiêng vô trong phòng, 10-11 giờ là bà ngoại với cậu chú đè bóp cổ chết. Rồi nói là nó bị phong xù cạo do nó chết. Nhà chú thì bà má ruột với bà chị ở Phú Lâm, hai người đó về. Bà ngoại thì ôm mẹ chú khóc, vợ chú thì ôm chị ruột chú, hai người đó khóc kể qua trời qua đất. Rồi đem chôn, thì xuống với tri tôn mướn mấy ông miên đó đem lên ếm, bị họ làm cái chuyện thất đức, họ sợ là cái quan hồn nó báo quan, họ ếm. Chú này nằm im đó, mười mấy năm trôi qua không biết đâu là đâu hết, tối thui hết. Bữa đó bỗng nhiên chú mới nghe cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, chú mừng quá. Chú nói như vậy là mình có người gần, nhưng mà xa quá. Chú niệm thì cái tiếng niệm Phật nó gần một chút, mà hai người niệm. Chú niệm gần một chút nữa, 4-5 người niệm. Chú niệm gần một chút nữa, 9-10 niệm. Chú niệm nữa, nhiều người niệm. Sang luôn chú về, chú nhập cho cái bà già ở trong làng rồi, lớn hơn má chú. Chú về cái nhà bà ngoại vợ, chú thấy cái thằng con chú bây giờ nó 11-12 tuổi rồi, giống cậu vợ như đúc. Chú mới tính chú dẫn vợ chú ra ngoài đường cái, chú sơ vô cho xe cán chết. Mà chú nghĩ mình biết niệm Phật mà làm chuyện ác, thôi chú không làm nữa. Chú lên Phú Lâm, dẫn cái bà già đó ra xe lên Phú Lâm, ghé nhà bà chị ruột mới kêu con gái của bà chị đó về Vĩnh Long rước bà ngoại lên. Chú mới kể cái chuyện chú chết đó cho mẹ chú nghe với chị chú nghe, là họ âm mưu họ bóp cổ chú chết. Chú sai có biết gì, nửa đêm mà sai như chết rồi nó biết gì. Trời, dẫn ra Vũng Tàu đi chiếc xe taxi, bà già chú nhập đó là một, má chú là hai, bà chị chú là ba, tài xế là bốn, bốn người ra Vũng Tàu. Chú kể cái chuyện cho thầy nghe, thầy quy y cho chú, xong rồi đặt pháp danh, thôi về, vậy thôi về. Chú nói sư phụ ơi, con không biết niệm Phật là không biết con ở cái chỗ nào nữa, tối mịt mù không thấy đâu là đâu hết. Nhưng mà tự nhiên con nghe cái tiếng niệm Phật xa, Nam Mô A Di Đà Phật, cái con mừng quá rồi con niệm theo, mà nhỏ lớn con không biết niệm Phật. Con đi làm tài xế để chở trái cây ra ngoài Lạng Sơn bán, 10 ngày 15 ngày một chuyến xe, rồi vợ con ở nhà nó lấy ông cậu ruột nó mang thai, bây giờ nó âm mưu nó giết con này, nó khóa lắp cái vụ đó. Thế thì con niệm thì cái tiếng niệm Phật gần một chút, con niệm gần một chút, con niệm gần một chút, thì cuối cùng hết là sáng lên con đi về. Con về con nhập vô cái xác cái bà già đó, thì cuối cùng hết rồi. Chú nhờ niệm Phật mà chú gặp được thầy, chú nhờ niệm Phật mà chú quy y Tam Bảo. Đó là hai cái việc là cúng trai tăng và niệm Phật, để quý vị thấy đâu phải chết là hết đâu, còn đó. Cho nên á, ngày Tế Điên Hòa Thượng đó, quý vị đọc truyện Tế Điên Tăng, quý vị thấy ngày là một vị A-la-hớn đầu thai, chứ không phải đơn giản. Khi bây giờ cha mẹ của ngài đi vô cái chùa đó là cầu tự, thì Hòa Thượng trụ trì mới dẫn lên đi lợi lại cái vị La-hán thứ 12 đó. Ông vị La-hán đó cười là sao cái vị La-hán đã đầu thai vô là ngày Tế Điên. Pháp danh là Đạo Tế, nhưng mà ngài giả điên, cho người đặt là Tế Điên. Pháp danh của ngài là Đạo Tế. Cuối cùng cuộc đời của Đạo Tế đó, về quê thỉnh tăng, cúng dường trai tăng để cầu siêu cho cửu quyền thất tổ. Thì quý vị thấy rằng cái pháp trai tăng làm sao? Một vị thánh tăng, một vị A-la-hớn đầu thai để làm tế độ, để hóa độ chúng sinh, mà cuối cùng hết là ngài về quê hương của ngài đó, là cha mẹ cậu đồ của ngài chết hết rồi, chết hết. Ngài trở về quê, ngài thỉnh tăng để cúng dường trai tăng, để hồi hướng cho cửu quyền thất tổ. Cho nên tôi nói rằng trong tất cả những cái buổi lễ nhà chùa chỉ có trai tăng Đức Phật mới tuyên thuyết, còn những cái lễ khác là mình đặt ra mình làm. Khánh thành Phật không có nói, đó là lễ mừng thọ Phật không có nói, Đó là an vị Phật, Phật cũng không có nói, mình đặt ra. Nghi thức của nhà chùa, nhưng mà lễ trai tăng là từ kim ngôn của Đức Phật tuyên thuyết. Vì vậy cho nên trong nhà chùa của chúng ta, cái lễ trai tăng rất là quan trọng, quan trọng cho lắm. Cái thứ hai nữa thầy nói là, khi mà một Kiền Liên thỉnh Phật để mà độ cho bà Thanh Đề, Đức Phật nói, thầy độ được, con an tâm đi. Chuyện đó là mẹ của thầy ngài đổ được mà, Thánh Mẫu Ma Gia ngài đổ được mà, thì mẹ của một Kiền Liên ngài đổ được. Nhưng mà Đức Phật không làm chuyện đó, mà dạy cho một Kiền Liên thỉnh tăng về để làm chuyện đó, chứ ngài không làm chuyện đó. Thì chúng ta mới thấy rằng sau khi Đức Phật diệt độ thì ai để làm cái việc này? Phải tăng, đó là thay Phật để tế độ. Vì vậy cho nên bây giờ hàng đệ tử của Phật mới thực hiện cái pháp trai tăng đó. Trong tất cả các ngôi tự viện, các đồng lâm đều thực hiện cái pháp trai tăng đó, là tăng độ chứ không phải Phật độ. Cho nên có cái câu là phạm Phật thì tăng độ, mà phạm tăng thì không ai độ hết. Nên mình phạm Phật thì có tăng độ, nhưng mà phạm tăng không ai độ hết. Cho nên cái ý nghĩa đó mình thấy là Phật diệt độ rồi thì hàng tăng sau này để thay Phật để mà độ chúng sanh, thì cái pháp trai tăng này là để cho tăng độ chứ không phải là Phật độ. Nhưng mà mình nghĩ là Đức Phật làm được, ngài độ được Thánh Mẫu là mẹ của ngài thì ngài độ được mẹ của ngài một Kiền Liên chứ đâu có gì đâu, nhưng mà không dạy cho để tăng độ. Cái đó cũng là một cái nghĩa là gia tài Phật pháp. Quý vị gia tài Phật pháp không? Phật không để là ruộng đất, không để là tài sản, không để ruộng vườn, mà Phật để là cái pháp trai tăng. Cho nên bây giờ tăng ni no đủ, có cơm ăn áo mặc, đó là gia tài của Phật pháp. Đó là rõ ràng không? Bây giờ chùa này không có trai tăng, chùa thầy đó từng có trai tăng không nhiều, 20, 25, 15 mà tuần nào cũng có trai tăng hết. Có bữa là nguyên 3-4 ngày trai tăng luôn hết. No cái gì? Chưa tăng ăn đâu hết, còn nhiều mình ăn, đúng không? Nhờ đó mà tăng no chứ thôi tăng đói đó. Ôi hết giờ.